Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 758, đốn ngộ tu luyện thăng cảnh giới. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, tại hắn tiếng quát vang lên lúc, chỉ thấy kia trên trán con mắt tinh tường, cũng là đột nhiên thất thải quang mang chớp thước, chợt vậy bốn phía linh khí, cũng là bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Cuối cùng, ở đó con mắt tinh tường dưới sự cảm ứng, trực tiếp hóa thành một cái rạng rỡ cờ bay phất phới mặc họa đại trận. Trực tiếp đem kia bạch hồ đầu lô, trực tiếp bao phủ ở trong đó, mà ở kia ngọn lửa cùng hàn băng chỗ, trực tiếp xuất hiện một cái vòng xoáy, đem kia nhất băng nhất hỏa trực tiếp ngăn trở ở phía trước. Kia một đạo ngọn lửa cùng một đạo hàn băng, đều là tiểu tuệ minh lúc trước hao hết khí lực ngưng luyện mà ra. Nếu như còn như vậy trực tiếp đánh vào trên thân thể của hắn, như vậy lấy bây giờ hắn tu vi, chính là bất tử, cũng sẽ trực tiếp trọng thương. Này thì tương đương với một cái cùng hắn tu vi cùng cảnh giới tương phản cao thủ cùng hắn tỉ thí, nhưng là kia con mắt tinh tường linh tê dưới thao túng mặc họa địa lý núi sông ngũ cấp đại trận, là kinh khủng bực nào. Này nhất băng nhất hỏa ở trước mặt nó, căn bản cũng không đủ nhìn. Chỉ thấy còn chưa chờ bọn họ phát ra đánh, liền bị vòng xoáy kia trong nháy mắt kéo, sau đó một chút xíu hút vào rồi tiểu tuệ minh con mắt tinh tường bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Mà kia cấp tốc ngưng kết mà ra mặc họa địa lý núi sông đại trận, ở trực tiếp đem bạch hồ đầu lô bao phủ lúc, trong đó cũng là có từng đạo thảm bạch lôi điện chi quang hung hăng bổ vào kia bạch hồ đầu lô trên, mặc dù không có đưa hắn trực tiếp chém nát, nhưng cũng là văng lửa khắp nơi. Nhìn qua khí thế cuồn cuộn, kia đạo linh lực ngọn lửa, còn có linh mạch chất khí, nguyên bổn chính là tiểu tuệ minh trong cơ thể vật, bây giờ bị con mắt tinh tường trực tiếp thu hồi sau đó, cũng là trực tiếp tràn vào trong cơ thể hắn, cùng luồng khí xoáy bên trong linh lực trực tiếp hòa tan ở đi, đồng thời khiến cho trong cơ thể hắn linh lực cũng là càng sôi trào mãnh liệt đứng lên. Kia hai loại chất khí cùng một loại ngọn lửa ở trong người chậm rãi dung hợp sau đó, trong cơ thể hắn cũng là trực tiếp xuất hiện một loại rất là cảnh tượng kỳ dị. Lãnh đạm ngọn lửa màu đỏ bên trong có màu xanh nhạt băng tinh, kia màu xanh nhạt băng tinh trên lấp lánh quấn vòng quanh tia tia lôi đình như tia chớp, nhìn qua cực kỳ rực rỡ tươi đẹp. Đột nhiên tiểu tuệ minh cũng là cảm giác cả người trên dưới mỗi cái huyệt vị bên trong phát ra tiếng ô ô âm đồng loạt chấn động, phảng phất như là tiên khúc ở thổi, thê uyển mà hùng hậu. Giờ phút này tiểu tuệ minh cũng là đột nhiên đối với linh khí có một loại mới tinh nhận biết. Trước hắn vẫn là cho là thiên địa linh khí chính là trực tiếp có thể hóa thành linh lực một loại năng lượng, nhưng phàm là linh khí đều có thể trực tiếp tu luyện cùng chuyển hóa. Nhưng là xứng đáng trước gặp phải loại này kỳ lạ linh khí sau đó, hắn là như vậy phát hiện trong trời đất này nhưng là có chút linh khí một khi là bị hút vào trong cơ thể, nếu như không thôi tốc độ nhanh nhất đưa nó đuổi ra ngoài, như vậy nên đón ngươi liền chỉ có chết. Mà bây giờ hắn lại phát hiện hỏa diễm khác nhau cùng linh khí ở nào đó thích hợp dưới tình huống, chẳng những là có thể hỗ không bài xích, còn có thể trực tiếp giao dung chung một chỗ, hóa thành càng cao hơn cấp linh lực dòng lũ. Đối với tu luyện nhận thức, từ đơn độc đến đa dạng, từ đa dạng lại đến lẫn nhau giao dung, giờ phút này hắn mới rốt cuộc minh bạch, linh khí có thể là thiên biến vạn hóa đủ loại hình thái. Chỉ cần phương pháp thích đáng là được, không ngừng nhắc đến thuần, trở thành trí thuần linh khí, Trong nháy mắt, Tiểu Tuệ Minh đối với trong trời đất này tu luyện, cũng là có một cái mới tinh nhận biết cùng cảm ngộ. Hắn tựa hồ là chậm rãi đẩy ra một cánh tu luyện yếu quyết đại môn. Thấy được một loại cao hơn một tầng cảnh tượng, trong tu luyện ngộ đạo, mới có thể chứng vô thượng đại đạo. Này, cũng là vì cái gì trong tam giới tuyệt đại đa số người cả đời lục lục vô vi nguyên nhân, bởi vì bọn họ đều là một mực ở liều mạng tu luyện, nhưng là đối với cái này nhiều chút bí quyết, vĩnh viễn đều vô ích tâm đi cảm ngộ. Rắc rắc, trong cơ thể hắn linh lực tự nhiên làm theo bắt đầu tiến một bước tinh luyện, trở nên bộc phát ngưng tụ, phảng phất như là chất lỏng trạng thái. Tiểu Tuệ Minh biết, giờ phút này hắn cũng là phải hướng cảnh giới cao hơn bắt đầu tăng lên, vậy chân chính thiên tiên cảnh giới đang ở trước mắt. Tu luyện cùng cảm ngộ thời gian dài như vậy, phen này quá trình là như vậy rất dài cùng gian khổ, nhưng là hắn vạn lần không ngờ chính thật tìm hiểu lên cấp, thực ra chính là sự tình trong nháy mắt. Tiểu Tuệ Minh thực lực ở trong chốc lát đột nhiên tăng lên gấp mấy lần, trong cơ thể linh lực cơ hồ là biến thành uông dương, bắt đầu điên cuồng dâng trào. Kia mênh mông thiên tiên tâm hải cũng là loáng thoáng sau lưng hắn một chút xíu hiện ra, nhất là kia ba loại linh khí thật sự giao dung, trực tiếp tạo thành đặc biệt linh lực, uy lực to lớn, ở cấp tốc bổ túc đến phía sau nàng thiên tiên tâm hải. Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười, ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, trong đó linh quang lóe lên, kia bạch hồ đầu lô chợt nhào lên, liền muốn hướng hắn đón đầu tới, ngoác miệng ra hợp lại, ở đó mặc họa địa lý núi sông phía trên đại trận, hung hăng gặm cắn. Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười, tu vi đã là hoàn toàn tăng lên tới thiên tiên cảnh sơ kỳ, hắn cách mấy trượng khoảng cách cũng là có thể cảm giác được rõ ràng, cái này bạch hồ đầu lô lực lượng cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy cường đại, đặc biệt là trực tiếp mất đi ngọn lửa kia cùng linh mặc chất khí sau đó lại càng suy nhược yếu đi. Đương nhiên, kia bạch hồ đầu lô thật sự hiển hiện ra lực lượng, hay lại là có thể so với bên trên thần cảnh đỉnh phong tu vi. Bất quá, đây đối với Tiểu Tuệ Minh mà nói, đã là không tạo được bất cứ uy hiếp gì, ngược lại là khơi dậy trong lòng hắn chiến ý, liền muốn trực tiếp bằng đơn giản phương thức đưa nó thu thập hết. Tiểu Tuệ Minh thân thể đột nhiên di chuyển, chỉ thấy hắn đem thiên tiên tâm hải thu hồi, ngay cả kia trước ngưng kết mà ra mặc họa đại trận cũng là cùng nhau tản đi, đem nghịch thương thiên họa bút cùng linh phạm bảo nghiễn cũng là trực tiếp thu vào trong nạp giới, sau đó tay trái nắm chặt thành quyền, hướng vậy vừa nãy bị thả ra ngoài bạch hồ đầu lô hung hăng đánh tới. Giờ phút này hắn trong quả đấm lôi điện quang mang chớp thước, thất thải linh lực vờn quanh mơ hồ, trên đó còn có một tầng màu xanh nhạt băng tinh che ở phía trên. Một quyền này hắn không có sử dụng bất kỳ công pháp nào cùng vũ kỹ, thuần túy là nhục thân chi lực cùng vừa mới tăng lên cảnh giới lực. Ác liệt quả đấm giống như một viên cấp tốc tới lưu tinh, ở đó bên trong tháp cùng bạch hồ đầu lô hung hăng đụng nhau, kịch liệt tiếng nổ đột nhiên vang dội đinh tai nhức óc, kia cực kỳ cuồng bạo khí tinh thần sức lực trực tiếp cuốn ngược mà ra, đem phe kia viên mấy trượng bên trong tháp sương mù màu trắng trực tiếp chấn động mở ra, lại cũng không có lưu lại phân nửa. Tiểu Tuệ Minh cũng cảm giác một cổ rất là bàng bạc lực lượng bắn ngược tới, nhưng là hắn không hoảng hốt chút nào, tay phải nắm chặt, đồng thời một quyền lần nữa đánh ra, trực tiếp đem cổ phản lực kia tan mất, sau đó thân thể nhẹ phiêu phiêu về phía sau chậm rãi hạ xuống. Kia bạch hồ đầu lô ở Tiểu Tuệ Minh quả đấm đánh bên dưới trực tiếp bay ngược mà ra, liền nghe oanh một tiếng,